Mộ Thập Tam, cất giọng lười biếng, Yun cô nương hỏi đúng người rồi, phu quân tương lai của Tiểu Ngâm chính là ta. Yun, mắt lấp lánh, cuối cùng cũng có người gọi đúng biệt danh cúng cơm của Yun MC dễ thương đáng yêu xinh đẹp. Yun xin tuyên bố, nam chính cuối cùng của chúng ta chính là Mộ. Hử, ai dám bịt miệng MC? Lạc Vân Khanh, nhíu mày bước tới, MC hai mặt thi thuật câm để ngươi khỏi đi làm hại thiên hạ. Mộ Thập Tam, Lạc Sư Điệt không nên đối xử như thế với một cô nương chân yếu tay mềm. Yun, gật đầu lia lịa ải, ổ ư ốc ô ối. Dịch phải, Mộ Sư Thúc vô đối. Lạc Vân Khanh, Mộ Sư Thúc và Sư Điệt yêu nhau là đại nghịch bất đạo, ngài nghĩ mọi người sẽ đồng thuận sao? Mộ Thập Tam, biết đâu chứ, thử hỏi Yun cô nương xem suy nghĩ của độc giả thế nào. Yun, há mồm thở sau khi được giải thuật câm, thật ra phần lớn người đọc đều thích Lạc Vân Khanh làm nam chính, có điều. Ta chưa nói hết mà Yun MC đã bị đá bay xa ngàn dặm. Lạc Vân Khanh, nhếch mép, chẳng phải Mộ Sư Thúc nói không nên đối xử như thế với một cô nương chân yếu tay mềm sao? Mộ Thập Tam, đanh mặt, không nên nhân từ với kẻ lật mặt quá nhanh. Trong khi đó, Yun MC dễ thương đáng yêu xinh đẹp bị đá bay qua trăm ngọn núi ngàn con sông tổng cộng chừng 108.000 dặm, hiện tại đã bất tỉnh nhân sự, không còn khả năng phỏng vấn. Khách chương.